Nhất Thế Độc Tôn tập 8. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đi đến cuối con đường Phật môn không phải là mong muốn của hắn, cho nên hắn đặt mục tiêu vào các loại công phu như Tiết Bố Sam, Kim Trung Tráo có thể hoàn mỹ dung hợp, chứ không phải tuyệt học của Phật môn. Thế sư huynh giành trước hối đoái hồn thiên bảo giám cũng không sao. Mục tiêu thật sự của ta chính là bát cửu huyền công. Thế vẻ mặt của Mạnh Kỳ biến hóa liên tục, Huyền Bi mỉm cười lắc đầu. Người không chỉ trần tuệ, tâm ý của nó như một trầm ổn chuyên chú, ngầm hợp với chân ý Phật Pháp, cho nên vi sư để nó học môn tuyệt học Niêm Hoa Chỉ này. Trần Tuệ bên cạnh hoàn toàn không nói đến cảm giác của mình, vẫn ngây thơ nhìn Mạnh Kỳ. Trước kia sư huynh từng nói qua, hắn hướng đến các loại tuyệt học như Ma Kha Chỉ, Niêm Hoa Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Nhất Vị Độ Giang, nên không trách có chút không vui. Mà tính nết của ngươi lại tùy tiện, trong tương lai lúc hành tẩu giang hồ sẽ không thiếu nguy hiểm. Hơn nữa người có căn cơ Thiết Bố Sam, tu luyện Kim Trung Tráo cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công là lựa chọn tốt nhất. Huyền Bi không có vẻ nghiêm khắc của người sư phụ, mà giống như một người cha hiền từ giải thích. Trong hai môn tuyệt học này, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tự nhiên có thể chứng được bất động minh vương pháp thân. Nhưng tâm tính của ngươi chưa ổn định, lại nông nổi, khiêu thoát, đối với Phật Pháp không có một điểm hiểu được. Tùy tiện tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đi con đường minh vương rất dễ nổi nóng, khó bình ổn, rơi vào bể khổ tu la. Sau đó, người trước hết tu luyện Kim Trung Tráo, mài giũa tính nết nông nổi. Nếu thành công, lại chuyển sang tu Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không muộn. Mạnh Kỳ thấy Huyền Bi hoàn toàn là vì mình và suy nghĩ, mới bỏ xuống một chút đề phòng, tò mò hỏi. Sư phụ, vì sao sẽ không muộn ạ? Tề sư huynh chính là sợ đến ngoại cảnh mới có cơ hội chuyển tu thành công. Khi đó căn cơ bất ổn, tiến bộ khó khăn, cho nên hiện tại đã thay đổi công pháp chủ tu. Huyền Bi lại cười lắc đầu. Xem ra ngươi với Phật Pháp thật không dụng tâm. Bất động minh vương thêm tên bất động kim cương đều là Kim Trùng Tráo tu thành kim cương pháp thân mà thăng hoa lên. Nhất bạch thừa kế lẫn nhau, bản thân sẽ không buồn. Mạnh Kỳ bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra, hơi xúc động mà nói. Sư phụ, khi nào ta có thể tu luyện Kim Trùng Tráo? Có quỷ mới biết nhiệm vụ luân hồi lần sau là khi nào, cho nên càng nhanh tu luyện càng tốt. Linh chi bộ khí hoàn, ta đã khó nhịn nổi nữa rồi. Hai môn tuyệt học này, vị sư đã giúp các người xào chép xong, ngày mai bắt đầu tu luyện. Huyền Bi chỉ lên bàn hai chồng giấy dày. Chẳng qua trước khi khai khiếu, ngươi chỉ có thể xem nội dung bốn cửa đầu của Kim Trục Tráo thôi. Trong tuyệt đại đa số tông môn, truyền thừa tuyệt học thần công đều được cực kỳ thận trọng. Chỉ có đến cảnh giới tương ứng mới được học nội dung cảnh giới sau, nhằm đề phòng đệ tử làm phản hoặc sa đọa. Mạnh Kỳ gật đầu liên tục, đệ tử tuân mệnh. Sau khi đã hiểu rõ chuyện của mình, Mạnh Kỳ trở nên quan tâm đến tiểu sư đệ. Sư phụ, Niêm Hoa Chỉ có thể chứng được loại pháp thân nào? Nghe đến đời đồn trong giang hồ, các loại điển cố võ học, chân tuệ từ trước đến nay luôn tràn đầy hứng thú. Tăng thêm việc sư huynh đã giải quyết xong, y tha thiết mong chờ nhìn Huyền Bi. Huyền Bi vốn luôn có vẻ sầu muộn, lúc này là một lần đầu tiên cười ha ha một tiếng, giống như đang nhìn con cháu mà vui vẻ nói. Niêm Hoa Chỉ chính là Thiếu Lâm ta đứng đầu 72 tuyệt kỹ, trực tiếp do Như Lai thần trưởng thức thứ ba diễn hóa mà ra. Tổ sư Đạt Ma nhờ vào đó chứng được giả thiền pháp thân thuộc quả vị Đại A-la-hán. Nó yêu cầu rất khắt khe. Người tu luyện phải tâm ý như một, không được phân tâm học tuyệt kỹ khác. Mặc dù như vậy, cũng rất khó luyện thành. Vì thế qua nhiều thế hệ đến nay, ít có thằng nhân lựa chọn. Nhưng vị sư cảm thấy tính nết trần tuệ rất thích hợp. Học công pháp khác lại không ổn. Trần Tuệ, cảm thấy thế nào? Nếu những người phản đối, vị sư cũng không bắt buộc đâu. Mạnh Kỳ còn chưa kịp nói gì, Trần Tuệ đã mắt sáng để nói. Để từng nguyện ý, sư thúc Huyền Tâm từng nói, Đại A-la-hán cùng Đại Bồ-Tát giống nhau, đều đứng sau pháp thân quả vị Phật Đà. Sao hỏa này chưa từng như thế này? Mạnh Kỳ bất đắc dĩ nhìn lên xà nhà.

Ngày sau chính mình không tránh được việc luyện tập đạo pháp, chắc chắn không thể gạt được sư phụ đã tiếp cận ngoại cảnh đỉnh phong. Không bằng nhân cơ hội này nhắn nhủ một chút. Chẳng qua lúc nói rằng xưa này yêu thích đạo pháp thật sự là quá đau lòng. Mình đang ở trên ngã rẽ càng chạy càng xa rồi. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu. Đạo ý An Nan phá giới đạo pháp cùng Phật pháp xung đột. Với tăng nhân tại bản chùa mà nói, tập luyện tương đối gian nan. Tu vi càng cao càng là như thế. Cho nên các thời kỳ đến nay chỉ có lác đác mấy người chân chính đã luyện thành đạo pháp này. Đại bộ phận thời điểm nó chỉ được coi như khai khiếu kỳ tạm thời sử dụng. Người đều cảm thấy hứng thú, chờ sau khi khai khiếu, đến lúc có thể tự do ra vào tầng 3, tầng 4 tảng kinh các thì tự mình đi mượn đọc. Ngày thường tu luyện đạo pháp, nếu có nghi nan có thể đến hỏi vi sư. Mặc dù vi sư không sở trường về cái này, nhưng võ đạo vốn là một lý thông trăm lý thông. Theo giới luật của Thiếu Lâm Tự, trước khai khiếu được phép tu luyện một môn tuyệt học, mà sau khai khiếu, đại bộ phận tăng nhân vì muốn truyền tâm vào công pháp chủ tu, nên lựa chọn tuyệt kỹ cũng không nhiều. Các thời kỳ đến nay, ngoài trừ cao nhân pháp thần tiếp cận cảnh giới một lý thông trầm lý minh, người từng tu luyện nhiều tuyệt kỹ nhất là thần tăng Bách Hội, đã luyện thành 37 môn tuyệt kỹ. Nhưng cũng chính vì sở học phức tạp, cuối cùng hắn không thể chứng được kim thân. Mạnh Kỳ chân thành tạ ơn sư phụ, sau đó làm ra vẻ tò mò hỏi tiếp. Sư phụ, về sau có bắt được chân quan không? Cái mật đạo kia thông tới nơi nào? Mật đạo ở hai thế giới rốt cuộc có gì khác nhau? Đã chậm mất một bước, hắn từ vách núi xuống rồi, được đồng bọn ẩn nấp đưa đi. Các người ngày sau nếu gặp phải cẩn thận. Thân thể của hắn có khả năng đã trở thành bán yêu. Huyền Bi không giấu giếm, mật đạo thông với bên dưới Xá Lợi Tháp được dùng để trấn áp yêu ma. Đã có mấy con yêu ma chạy trốn, nhưng may mắn đã bị phát hiện kịp thời. Không ngờ chúng có thể dưới mắt cào tàng thủ vệ mà đào được mật đạo. Mạnh Kỳ cố ý dẫn dắt câu chuyện. Huyền Bi không nghi ngờ gì, lắc lắc đầu. Không phải như vậy, chúng chỉ lợi dụng một cái di tích mật đạo mà thôi. Di tích mật đạo? Tim của Mạnh Kỳ đột nhiên đập nhanh hơn. Dựa vào thực lực Huyền Bi, sao có thể không nhận ra biến hóa trong lòng hắn? Ông nghiêm giọng nói. Không phải là nơi cho ngươi kỳ ngộ. Nếu không có thực lực ngoại cảnh, nghìn vạn lần không được tới gần. Được rồi, chuyện liên quan đến điều cơ mật, ngươi không nên hỏi nhiều. Từng lại có tư cách rồi hãy nói sau. Mạnh Kỳ kiềm chế kích động, lại hỏi tiếp. Sư phụ còn dặn dò gì khác không? Huyền Bi khẽ gật đầu. Càng người trở về võ tăng viện thu dọn một chút rồi chuyển đến nơi đây. Trần Định, ngày mai phi sư mang ngươi đi một chỗ đặc biệt tu luyện. Ngươi có căn cơ thiết bố sam, tại đó thích hợp để nhanh chóng luyện thành ba cửa đầu của kim trụ tráo. À, nơi đặc biệt gì? Mạnh Kỳ vô cùng tò mò, nhưng Huyền Bi chỉ mỉm cười không nói, khiến cho hắn chỉ có thể hậm hực mang theo chân tuệ trở về võ tăng viện. Trăng sáng sao thừa, gió bắc thổi rét tận xương. Mạnh Kỳ và chân tuệ đang trên đường trở về võ tăng viện. Tiểu sư đệ, đã tạ đệ cầu xin sư phụ thu ta làm đồ đệ. Mạnh Kỳ im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói. Tuy rằng Mạnh Kỳ cũng không thực tâm muốn, nhưng phần ân tình của tiểu sư đệ vẫn đáng giá cảm tạ. Bước chân của chân tuệ thong dong, khuôn mặt lộ ra vẻ cao hứng, vô tư nói. Không có quan hệ đến ta, sư phụ đã sớm muốn nhận sư huynh làm đệ tử rồi. À, làm sao người biết? Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn chân tuệ. Chân tuệ ngoái đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Hai phần bí tịch đã sớm sao chép xong rồi mà. Đúng vậy, ta tại sao lại không nghĩ tới nhỉ? Mạnh Kỳ như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đánh giá Trần Tuệ. Tên này chẳng lẽ là đại trí giả ngu à? Trần Tuệ thấy Mạnh Kỳ đột nhiên nhìn mình chăm chú, liền chột dạ, rụt cổ nói. Sư huynh, ta không có ăn vụng đồ ăn của huynh nha. Hả? Mạnh Kỳ nhau mắt, hắn diện bích mấy ngày nay luôn cảm thấy ăn không được no, còn tưởng rằng hình phạt diện bích chính là như vậy. Khi bị phản diện bích, một ngày ba bữa cơm đều được đưa đến tận phòng. Chân tuệ đùi lại mấy bước, Mạnh Kỳ nhìn hắn nghiến răng nói, được rồi, người đang ở lúc khai mở đan điền quan trọng, cần ăn nhiều thêm một chút. Chân tuệ không chút khách khí gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi, đã về tới võ tăng viện. Vừa bước vào tăng phòng, đang nghe thấy tiếng Trần Vĩnh tìm tới cửa, Trần Định, Trần Tuệ, các người đúng là được Phật tổ phù hộ nha, có thể được Huyền Bi sư thúc nhận làm đệ tử. Hắn mở miệng nói lời chúc mừng, nhưng lại làm người nghe cảm nhận được một chút mùi vị chua chua. Mạnh Kỳ mỉm cười, ta cũng không ngờ, ta còn tưởng rằng sẽ được ban thưởng một trong 72 tuyệt kỹ. Ấy da, lúc ấy ta nhất thời bị dọa cho sợ. Bằng không... Trần Vĩnh than thở, hắn vô cùng hối hận, bản thân đã lựa chọn thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trải qua sự việc ở sau núi, Mạnh Kỳ và hắn không còn qua lại thân thiết như trước, chỉ thích khách sáo an ủi vài câu. Ta là vì được ban thưởng, Trần Tuệ thì do có biểu hiện tốt ở tạp dịch viện và võ tăng viện. Trần Vĩnh sư huynh, người cũng sẽ có cơ hội thôi. Hy vọng như vậy, A-di-đà Phật, thật là hy vọng Phật Đà Bồ Tát mở mắt. Trần Vĩnh hít một hơi, thu lại vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Sau khi ổn định lại tâm tình, hắn hào hứng bừng bừng nói. Sau khi bái Huyền Bi sư thúc làm sư phụ, sẽ được học tập 72 tuyệt kỹ. Không biết hai sư đệ sẽ lựa chọn công pháp nào đây? Ta là Kim Trung Tráo, Trần Tuệ là Niêm Hoa Chỉ. Nói chuyện này không cần giấu giếm, nên Mạnh Kỳ vừa thu dọn quần áo vừa trả lời. Trần Vĩnh sửng sốt. Niêm Hoa Chỉ, Trần Tuệ sư đệ, người lại chọn Niêm Hoa Chỉ sao? Giọng điệu của hắn có chút cổ quái. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn sang. Trần Vĩnh sư huynh, có chuyện gì vậy? Trần Vĩnh lắc đầu, vẻ mặt cười cười. Không có, không có. Chỉ là Niêm Hoa Chỉ tu luyện gian nan, lại không được phân tâm tu luyện thêm những tuyệt kỹ khác, nên ta thấy hơi lạ. Nhưng mà Trần Tuệ sư đệ ngày thường là một người rất chuyên tâm, cũng không cần phải sợ. Trần Vĩnh nói xong nhìn về phía Trần Tuệ, vẻ mặt hâm mộ. Trần Tuệ, Niêm Hoa Chỉ là công pháp được diễn hóa trực tiếp từ Như Lai Thần Trưởng, là tuyệt kỹ đứng đầu 72 tuyệt kỹ thiếu lâm ta. Người nên chăm chỉ tu luyện, sau này chỉ điểm cho sư huynh lấy kinh nghiệm tu luyện nhé. Vâng. Trần Tuệ chăm chú thu dọn quần áo, chỉ đáp lại một tiếng. Trần Vĩnh biết tính nết của hắn nên cũng không phật lòng, quay đầu nói với Mạnh Kỳ. Trần Định, người tu điện thiết bố sam, nên Kim Trung Tráo là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì sao không lựa chọn Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Một công pháp này tốt hơn, lại càng không xung đột với công pháp cũ. Mạnh Kỳ không muốn nói ra điểm yếu mà Huyền Bi sư phụ đã chỉ ra, chỉ cười cười. Sư phụ tự lựa chọn cho chúng ta cũng không biết vì lý do gì. Ừ, Huyền Bi sư thúc là người từng trải, quyết định như thế tất có thầm ý. Trần Vĩnh gật nhẹ, lại nở nụ cười. Hai vị sư đệ ngày sau nhớ chiếu cố đến sư huynh đấy nha. Chắc chắn rồi. Mạnh Kỳ không muốn tiếp tục chủ đề này, quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, làm ra vẻ tò mò. Trần Vĩnh sư huynh, mấy ngày sư đệ diện mích bên ngoài có xảy ra đại sự gì không? Trần Vĩnh ngẫm nghĩ một chút. Đại sự có liên quan đến chúng ta thì có việc tuyển chọn đệ tử của các vị sư thúc sư bá. Tuy nhiên các người thì không cần quan tâm nữa. À, còn có một việc. Trần Thượng sư huynh đã xông qua đồng nhân hạng, được xuống núi Vân Du rồi. Trần Thượng sư huynh, đồng nhân hạng. Trong đồng Mạnh Kỳ hiện ra một hòa thượng trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Hắn là người mạnh nhất trong ba người có pháp danh chữ chân, đang phụ trách giảng dạy tại võ tăng viện, là đối tượng để võ tăng diễn luyện là hán đại trận. Lần đầu gặp hắn, Mạnh Kỳ đã nghĩ tên đó thật hợp với vài đường tăng trong truyện Tây Du Ký. Người này môi hồng răng trắng, dáng người mảnh mai, nhỏ nhã, đúng là hình tượng yêu thích của nữ nhân. Bất quá sau khi nghe Trần Vĩnh giới thiệu, mới biết hắn chính là chân thường cao thủ đứng đầu trong hàng pháp danh chữ chân. Trần Vĩnh gật mạnh đầu. Đúng vậy, Trần Thượng sư huynh sau khi bế quan một thời gian đã mở ra nhị khiếu, cũng đạt đến tiểu thành là hán phục ma thần công và ban nhược trưởng. Sau đó hắn trực tiếp xông qua đồng nhân hạng, trở thành đệ tử Vân Du trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Chỉ mở ra nhị khiếu đã có thể xông qua đồng nhân hạng sao? Mạnh Kỳ từng nghe Giang Chỉ Vi đề cập qua, người đã mở ra tứ khiếu như nàng cũng chỉ nắm chắc 6 phần vượt qua được đồng nhân hạng. Chứ tưởng mới chỉ vừa mở nhĩ khiếu lại có thể xông qua rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Giang Chỉ Vi? Cũng không đúng. Lần luận võ trước đây, Giang Chỉ Vi còn chưa xuất ra kiếm xuất vô ngã, đã đứng đầu bảng rồi. Sao lại còn được không gian luân hồi rèn rũa tu vi nữa chứ? Trần Vĩnh nhìn ngó ngoài cửa sổ, rồi thấp giọng nói. Ta nghe người ta đồn,

Huyền Bì vùng tay áo lên, một luồng gió nhẹ nâng Mạnh Kỳ đứng dậy, sau đó dìu hắn bước ra khỏi buồng giam. Không khí mát mẻ ùa tới khiến cho hắn dễ chịu liền, cảm giác như vừa mới được sinh ra. Tuy vậy, còn cũng không nên gắng quá sức mình, sẽ dễ làm tổn thương thân thể. Chừng 5 canh giờ là được rồi. Huyền Bì đi tới trước thuận miệng nói với Mạnh Kỳ. Cứ với tốc độ này, chỉ nửa tháng sau là con có thể luyện thành cửa thứ nhất của kim trùng tráo. Không qua 3 tháng là có thể luyện thành 3 cửa đầu rồi. 3 tháng? Mạnh Kỳ nhíu mày. Hắn không biết nhiệm vụ luân hồi khi nào sẽ mở ra tiếp. Nếu thời gian kéo dài khoảng nửa năm thì thật là may mắn. Còn giống lần trước, chỉ cách 1 tháng thì hắn nhiều lắm cũng chỉ luyện thành cửa thứ 2 mà thôi. Thực lực cũng không tăng lên nhiều lắm. Thật may là còn có bạo vũ để hòa châm để bảo trụ tính mạng của mình. Mạnh Kỳ chỉ có thể nghĩ được như vậy, vì kim trung tráo có căn cơ sâu rộng, tốc độ tu luyện khá chậm. Bình thường để vượt qua 3 cửa đầu tiên phải mất ít nhất 1 năm. Cứ cho là mình đã đạt tới xúc khí tiểu thành thì cũng phải mất 6-7 tháng. Bây giờ chỉ mất hơn 3 tháng để luyện thành 3 cửa đầu. Hắn còn muốn gì nữa đây? Mày mê suy nghĩ, Mạnh Kỳ đã lấy thân thể suy yếu vô lực của mình về tới tiểu viện của Huyền Bi. Hắn chạy thẳng tới vạc nước, bốc đầy một hồ lô rồi uống hối hả. Sau đó tiến vào thiện phòng. Mạnh Kỳ thấy Chân Tuệ đang ngồi gõ mõ, khoe miệng mỉm cười hết sức chăm chú. Tên tiểu điện này của ta thích hợp tu luyện niềm hòa chỉ đến vậy sao? Mạnh Kỳ hơi ngẩn người rồi nghĩ, rồi lấy ra linh chi bổ khí hoàn phục dụng. Sau đó xếp bằng điều tức hồi khí. Lúc ăn tối, Mạnh Kỳ ngấu nghiến ăn thức ăn nhiều chưa từng có khiến bản thân hắn cũng phải kinh ngạc không thôi. Ban ngày Mạnh Kỳ gian khổ tu luyện hết sức mỏi mệt. Sau bữa ăn chỉ muốn lên giường đánh một giấc, nhưng lại nghĩ, Tiêu Lâm Tử vốn coi trọng việc tu luyện, dù là tiểu viện của Huyền Bi hay ở tạp dịch viện, các vị võ tăng đều giống nhau. Nếu không chuyên tâm khổ tu, thì ngay cả tiểu viện cũng sẽ không có mà ở đâu. Sư huynh, chúng ta trở về tu luyện thôi. Trên tuyệt hào hứng nói với Mạnh Kỳ, rồi trực tiếp trở về thiện phòng tiến hành tu luyện. Mạnh Kỳ thấy vậy thì chỉ thở dài, quay người bước vào trong nội viện. Hắn tìm được một thanh giới đao, dưới ánh trăng trong trẻo bắt đầu tập luyện đạo pháp huyết đao. Hắn không thể lười biếng, vì không biết khi nào nhiệm vụ luân hồi sẽ lại bắt đầu lần tới. Bộ đạo pháp huyết đao rất coi trọng góc độ ra chiều, vừa tiến về phía trước, nó lại lui về phía sau. Đạo pháp quái dị đến cực độ, mỗi bộ đao sử ra đều bất khả tư nghị, rất khó đoán trước vị trí. Đạo pháp này kết hợp cùng với thần hành bách biến, hỗ trợ tương độc, cùng giúp nhau tiến bộ. Sau một hồi diễn luyện, cảm thấy có phần mệt mỏi, Mạnh Kỳ dừng lại thở dốc, khóe mắt liếc ngang thì trông thấy Huyền Bì đang đứng trước cửa thiện phòng. Hắn không biết sư huynh mình đã đứng đó bao lâu rồi, liền chắp tay thi lễ. Sư phụ. Huyền Bì gật đầu, vẻ mặt hài lòng thỏa mãn khó che giấu. Tốt lắm. Nói xong thì quay người bước vào bên trong. Mạnh Kỳ thoáng có chút đắc ý rồi tiếp tục điều tức. Lát sau đã lại vùng đao không ngừng diễn luyện. Ngày qua ngày, từ phòng giam cho tới tiểu viện, Mạnh Kỳ không ngừng tu luyện. Kim trùng tráo cũng ngày một thông thạo. Thân thể đã thoáng có chút được cải biến. Sau 13 ngày liên tục thì luyện thành cửa thứ nhất. Ngày hôm đó Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng trong phòng giam bên cạnh thiên nga lửa. Mồ hôi bên ngoài thân thể không còn nhiều như những hôm đầu. Từ đó ánh lên những tia vòng vàng. Tuy nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao, nhưng Mạnh Kỳ không còn cảm thấy khó chịu như trước. Thần trí đã không còn choáng váng, da rẻ không còn cảm giác như bị thiêu đốt. Tâm tình cũng theo đó mà bình ổn rất nhiều. Đột nhiên, vùng đan điền của Mạnh Kỳ nổi lên một vầng sáng vàng óng, kèm theo đó là một âm thanh rất nhỏ. Sau đó khi vầng sáng tản đi, Mạnh Kỳ mở hai mắt, vặn vẹo khớp cổ, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thiền thứ 29, cửa thứ 2 của kim trùng tráo đã luyện thành. Đan điền lại thêm một lần cô đọng hoàn tất. Huyền Bi vẫn đứng yên gần đó, thấy vậy thì gật đầu. Tốt lắm, ngày mai bắt đầu tu luyện cửa thứ 3. Sư phụ, cửa thứ 3 đệ tử vẫn tu luyện tại nơi này sao? Mạnh Kỳ vừa đứng lên vừa hỏi. Cho tới bây giờ, sau một lần tu luyện đứng dậy, hắn đã không còn có cảm giác toàn thân thoát lực, mệt mỏi nên muốn sắp ngã sấp như trước đây nữa. Huyền Bì hướng ánh mắt ra ngoài đáp, ở gian phòng phía trước đó. Mạnh Kỳ theo ánh mắt của sư phụ hắn thì phát hiện phía trước là một gian phòng tràn ngập hàn khí. Trên mặt đất còn hình thành một tầng băng. Chẳng lẽ tiếp theo sẽ chuyển từ nóng sang lạnh? Huyền Bì chậm rãi cất tiếng. Bên trong gian phòng đó chính là hàn quy. Con sẽ nhờ khí tức băng hàn của nó để tu luyện cửa thứ ba. Vâng, thưa sư phụ. Mạnh Kỳ đáp rồi đánh giá gian phòng trước mắt. Gian phòng giống như đang cõng trên lưng một cái mai rùa lớn. Bên trong hoa tuyết bay bay, băng tinh rơi đầy trên mặt sàn. Hoàn cảnh thật đối lập với phòng giam thiên nga lửa gần đó. Sau khi trở lại tiểu viện, Huyền Bì giao phó cho Mạnh Kỳ. Những ngày tới, còn cứ tới đó tu luyện. Khi nào luyện thành cửa thứ ba thì nói cho sư phụ biết. Mạnh Kỳ gật đầu đồng ý. Một tháng vừa rồi sư phụ đã luôn ở bên cạnh lúc hắn tu luyện. Thời gian bỏ ra không ít. Bây giờ hắn đã luyện thành hai cửa đầu kim trung tráo rồi. Hoàn cảnh tu luyện cũng đã trở nên quen thuộc. Hắn cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Ngày hôm sau, Mạnh Kỳ tự cầm lệnh bài đi vào tháp xá lợi. Tới căn phòng có chứa hàn quy để tu luyện. Vừa mới đặt chân vào, hắn đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương bao phủ. So với những mùa đông hắn đã trải qua thì lạnh hơn rất nhiều. Xương cốt của hắn như muốn đóng băng. Như đệ thường, hắn cởi trần, run rẩy ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Trong người bắt đầu vận chuyển tầm pháp tầng thứ ba của kim trùng tráo để chống lại hơi lạnh. Chút kinh nghiệm đã có với thiên nga lửa trước kia, lần này hắn không dám hó hé gì tới hàn quy gần đó, chỉ mong nó đừng tiến lại gần mình hơn. Tuy nhiên càng tiến hành tu luyện, hắn lại càng cảm thấy lạnh hơn. Tầm pháp dường như có điều khác lạ. Ngước mắt lên, hắn hốt hoảng khi thấy hàn quy đã tiến sát song sắt từ khi nào. Còn điều quái chết tiệt này, Mạnh Kỳ nghiến răng mắng thầm. Ngoại nhân ngu xuẩn, người không biết con rùa đen này chỉ mang tâm lý muốn trả thù trong lòng thôi sao? Nó làm đắm một tòa thành, sau đó bị nhốt ở chỗ này đã mấy chục năm rồi. Làm sao có thể không căm ghét lũ người nhân loại các người chứ? Từ phía đối diện vang lên những tiếng chế giễu. Mạnh Kỳ đang tu luyện, nghe thấy âm thanh xuyên qua lớp không khí lạnh ngắt. Ghé mắt sang thì một con chim nhỏ đang đậu phía trên phòng giam. Con chim nhỏ này có bộ dạng xấu xí, thân thể tròn như quả cầu, hai cánh ngắn cũn, nhỏ được bao trùm bởi lông vũ màu đen. Trên đầu còn không có mỏ, là cái miệng thì nhìn giống như miệng con cá. Người nhìn cái gì mà nhìn? Ta chính là hậu duệ của côn bằng nhất tộc đấy, đạo hiệu là Thuy Dục Tử. Con chim nhỏ kia cất tiếng. Người hẳn đang ngạc nhiên lắm khi thấy mấy ngày vừa qua không thấy ta nói gì chứ gì. Ta là dòng dõi côn bằng cao quý đến thế, sao có thể tùy tiện nói chuyện với nhân loại như ngươi chứ? Mạnh Kỳ thấy vậy cũng không để ý gì thêm, chỉ chuyên tâm vào tu luyện. Tiểu hòa thượng ngốc, ngươi dựa vào hàn khí của con rùa đen đã chết đó thì tu luyện được cái gì chứ? Ngươi phải tìm ra hàn ly mới được. Tới lúc đó ngươi sẽ bị đông cứng thành băng, chết nên không thể chết hơn được nữa ấy chứ. Con chim thủy dực tử không thể để ý chuyện Mạnh Kỳ đang tập trung tu luyện. Nó không ngừng ở bên cạnh nói miên man. Từ tên này của ngươi sao mà xấu thế? Nhân loại các ngươi thật không biết thế nào là đẹp. Suốt cả canh giờ, nó luôn ở bên cạnh Mạnh Kỳ miệng nói không ngừng. Tiểu hòa thượng, cái xác rùa này sao có thể giúp ngươi tu luyện kim trung tráo được? Không bằng ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp cho. Mạnh Kỳ ngồi tu luyện, thấy con chim này không ngừng lải nhải bên tai thì chỉ muốn đứng dậy tìm lấy thứ gì đó mà nhét vào miệng của nó. Nó không biết việc tu luyện cần nhất là phải yên tĩnh sao chứ. Côn bằng nhất tộc ta tồn tại bao nhiêu vạn năm, chỗ tốt không ít. Xa xa của ta đã từng... Con chim thủy dực tử được thể không ngừng lải nhải đủ thứ về gia thế và những chuyện liên quan tới gia gia của nó. Sau một chu thiên, Mạnh Kỳ đứng dậy, bộ dáng như muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng con chim gia hỏa đáng ghét này. Nhưng mà nó vô cùng cảnh giác. Vừa thấy Mạnh Kỳ đứng dậy đã bay vút vào sâu trong lồng giam, rừng rừng đắc ý nhìn Mạnh Kỳ. Người tưởng ta không biết khi nào thì ngươi vận hành hết một chu thiên sao? Người cứ thật thà nghe ta nói chuyện đi nhá. Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn con chim nhỏ, nghe tiếng kêu chói tai của nó, một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, quay lại trước cửa Hàn Quy, ngồi xếp bằng tu luyện tiếp. Vừa ngồi xuống, Mạnh Kỳ liền xé vạt áo thành hai mảnh nhỏ, nhét vào lỗ tai. Ngủ ngốc, ngươi nghĩ làm vậy là không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta vừa rồi giảng giải ở chỗ nào rồi hả? Ông nội của ông nội của ông nội của ông nội ta. Nói đến ông nội của ông nội của ông nội của ta, còn phải từ ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội ta nói tiếp. Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm trong lòng. Coi như nó là người câm, coi như nó là người câm, mô Phật, mô Phật. Hai tầng khí lạnh cùng tiếng ồn không ngừng đổ vào tai, khiến cho Mạnh Kỳ suýt không thể kiên trì đến 5 canh giờ. Hắn chịu đựng khổ cực, sắc mặt xanh xao, toàn thân run rẩy. Khí lạnh nhập vào cơ thể, người nếu không nhanh chóng sưởi ấm thì ngày sau sẽ nằm trên giường bệnh triền miên đấy. Ở bên cạnh, Thủy Dực Tử vẫn không ngừng lải nhai lải nhải. Mạnh Kỳ khó khăn bước ra ngoài, khan giọng bảo: người nói năng cũng không giống yêu quái lắm nhỉ. Hắn định dụ dỗ tên này vào phòng giam bên cạnh, trói lại rồi nhét khăn nó vào miệng. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Mạnh Kỳ nhìn ra con chim nhỏ này thực lực không cao, ngay cả vạn chữ phù cũng chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên là một con côn bằng, ta học vấn chất đầy 5 xe mới thông hiểu mọi thứ như thế. Chim nhỏ chẳng biết xấu hổ, nói loạn cả lên: loại người ngu ngốc như ngươi làm sao có thể hiểu được chí hướng vĩ đại của ta? Ta mới là thiên nga, hỏa học chen vào, khinh thường nhích vào trong một chút. Phải không, ngươi có chí hướng vĩ đại gì? Mạnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Thủy Dực Tử đột nhiên cười ha ha: ngươi không phải là muốn thân cận, sau đó nhét khăn vào miệng của ta sao? Nhưng ta còn là côn bằng cơ đấy, sẽ dễ dàng bị lừa như vậy hả? Cả ngươi đều là con lừa ngốc, ta chỉ ăn vài ngươi liền bắt ta giam lại. Lão hổ trên núi ăn nhiều người như vậy, cả người không nói không răng gì. Xã thủ ăn thịt người là chuyện bình thường, yêu quái ăn thịt người cũng không phải là bình thường lắm sao? Con chim nhỏ này đã mở miệng là không dừng lại được. Mạnh Kỳ chỉ biết lắc đầu ảo não, không nên cùng tên ba hoa này nói nhảm làm gì. Cứ như vậy, dưới hai tầng dày vò, Mạnh Kỳ cảm thấy càng lúc càng khó khăn. Nhưng mà kim trùng tráo tiến triển cực kỳ nhanh. Nửa tháng sau, kim trùng tráo để tam quan thuận lợi luyện thành. Kim trùng tráo đạt đến xúc khí đã có chút thành tựu, hiệu quả tương đương với thiết bố sam, tiền đồ vô cùng rộng lớn. So với dự đoán thì sớm hơn nửa tháng. Bên ngoài phòng gian Hàn Quy, Mạnh Kỳ nhìn bản thân, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đồng thời hắn âm thầm cầu nguyện nhiệm vụ luân hồi tiếp theo tốt nhất là sau khi mình luyện thành kim trùng tráo để tước quan hãy xuất hiện. Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn về phía Thủy Dực Tử đang nói không ngừng, lẩm bẩm: chẳng lẽ tạp âm của tên này cũng là một loại rèn luyện, có thể mai rũa tâm tính của ta? Ôi ôi, vẫn không nhịn được muốn nhét cái khăn vào mồm của nó. Ông nội của ta từng gặp biển tìm được một chỗ di tích. Đáng tiếc là bên trong đã bị người ta lấy sạch xanh xanh, chất đầy cả phân chim. Kỳ quái chính là di tích dưới đáy biển lại có phân chim cơ đấy. Ôi chào, này tiểu hòa thượng, người đừng có đi. Thôi được rồi, chúng ta ngày mai lại tán gẫu tiếp nhá. Mạnh Kỳ dừng bước, cắn chặt hàm răng. Vì đột phá sớm, hắn quay về tiểu viện của Huyền Bì sớm hơn bình thường một canh giờ. Vừa đẩy cửa vào, liền thấy Huyền Bì cầm giới đao, thoải mái luyện đạo pháp. Đối với việc đồ đệ xông vào, Huyền Bì không có chút nào kinh ngạc cả. Vì từ xa, Mạnh Kỳ đã bị hắn cảm ứng được rồi. Mạnh Kỳ tùy ý nhìn lướt qua, định đi đến thiện phòng, từ từ báo chuyện mình đã đột phá kim trùng tráo để tham quan. Không phải vì hắn không hiếu kỳ hay là muốn lén lén học đạo pháp của sư phụ, mà là hắn hiểu rõ đạo pháp cấp độ sư phụ luyện rất huyền ảo. Nếu không có bí tịch tham chiếu, chỉ xem thì không có tác dụng. Vì vậy sư phụ mới yên tâm luyện đạo trong viện, không cấm người khác quan sát. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, hai chân của Mạnh Kỳ như dính xuống đất, không thể động đậy. Vì sư phụ đang luyện chính là chiều thứ nhất của A Nan phá giới đạo pháp đoạn thành tịnh. Chính vì lo lắng sư phụ phát hiện, Mạnh Kỳ chưa từng có cơ hội luyện chiêu này, chỉ có thể không ngừng suy diễn trong đầu, chuẩn bị vào không gian nhiệm vụ luân hồi tranh thủ luyện tập. Không ngờ hôm nay lại thấy một vị ngoại cảnh cao thủ thi triển chiêu này, hơn nữa còn là mới luyện chưa lâu, động tác lúc đầu còn chậm chạp. Hóa ra là như vậy. Nhìn sư phụ thi triển, trong đầu Mạnh Kỳ tiêu trừ hơn nửa các nghi vấn về đạo pháp, có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Trần Định, người luyện thành đệ tam quan rồi hả? Huyền Bí thấy Mạnh Kỳ chưa rời đi, thu đao lại, ôn tồn hỏi. Mạnh Kỳ đây lại bình tĩnh, mở miệng nói. Không phụ lòng của sư phụ, đệ tử may mắn đột phá. Người bên ngoài làm việc lỗ mãng, nhưng bên trong ẩn chứa nghị lực, trầm ổn. Có thành quả hôm nay là chuyện bình thường. Huyền Bí gật đầu tán thành. Bắt đầu từ ngày mai, người tu luyện tầng thứ tư ở giữa khe hở hỏa học và hàn quy. Vị sư sẽ cùng đi với người tới xá lợi tháp, vì vị trí nơi nóng lạnh âm dương hòa hợp rất khó tìm. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ hứng thú tràn đầy hỏi. Sư phụ à, vừa rồi người luyện đạo pháp gì vậy? Thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo, so với mấy bộ đệ tử luyện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền Bí vỗ vỗ giới đào, chính là An An phá giới đạo pháp mà người đề cập đến. Vị sư mới nổi hứng thú, ngày sau người đến khai khiếu kỳ, nếu còn muốn học, vị sư có thể trực tiếp dạy cho. Cảm ơn sư phụ. Sau khi Mạnh Kỳ hành lễ, trong lòng đầy nghi hoặc quay về thiện phòng, thấy Trần Tuệ mặt mày rạng rỡ đang ăn bánh ngọt. Ồ, tiểu sư đệ, người hôm nay không tu luyện sao? Mạnh Kỳ cảm thấy kỳ lạ. Trần Tuệ vui vẻ hỏi. Sư huynh, ta buổi trưa mở đan điền sư phụ thưởng cho ta đấy. Hắn đem bánh ngọt như dâng vật quý lên trước mặt Mạnh Kỳ, mặt dính đầy nước miếng. Người đã mở đan điền rồi à? Mạnh Kỳ tặc lưỡi. Bình thường mở đan điền mất 2 đến 6 tháng. Trần Tuệ mới 3 tháng rưỡi đã mở ra. Có người hơn 1 tháng là xong. Nhưng Trần Tuệ để tu luyện Điềm Hoa Chỉ, một tuyệt kỹ khó học nhất của Thiếu Lâm, 3 năm chưa mở được đan điền là chuyện bình thường. Không ngờ Trần Tuệ lại có ngộ tính nhanh như vậy. Trần Tuệ gật gật đầu thật thà hỏi tiếp. Sư huynh, người vừa rồi giống như có chuyện muốn hỏi ta. Mạnh Kỳ quyết định không quan tâm sư đệ có hợp với Điềm Hoa Chỉ hay không, gật đầu hỏi. Ta hỏi ngươi, sư phụ khi nào bắt đầu luyện An Hàn phá giới đạo pháp, vì sao lại luyện đạo pháp? Vào nửa tháng trước, Trần Tuệ nhớ rất rõ, sau đó nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ. Sư huynh, sư phụ luyện đạo pháp không phải vì dạy sư huynh sao? Cái gì? Mạnh Kỳ có chút ngạc nhiên. Trần Tuệ không hiểu vì sao sư huynh hỏi vậy, ngây thơ nói. Vì sư huynh muốn luyện đạo pháp, mà... Vậy... Có thể vậy đi. Sư phụ đối với chúng ta có phải quá tốt không? Mạnh Kỳ thấy lời Trần Tuệ nó có lý, nhưng trong lòng lại bất an. Không thân không quen, vì sao sư phụ phải tốt với chúng ta như vậy? Trần Tuệ vẻ mặt đương nhiên, làm sao không thân không quen, người là sư phụ của chúng ta mà. Nhưng sư phụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tốt với chúng ta. Mạnh Kỳ nhíu mày nói. Trần Tuệ không hiểu nhìn Mạnh Kỳ một cái. Sư huynh, người cũng rất tốt với ta mà. Cái này có vấn đề gì chứ? Mạnh Kỳ bĩu môi. Cùng sư đệ nói chuyện thà không nói thì hơn. Liền lấy ra linh chi bổ khí hoàn, tiếp tục cầm khóa. Tại đây tiến vào xá lợi tháp, Huyền Bì đứng ở ranh giới bên ngoài giữa hỏa học và hàn quy, chỉ vào khoảng đất trống trước mặt. Mạnh Kỳ đáp lời, đi tới khoanh chân gội xuống. Lập tức cảm giác nửa chân trái nóng như lửa đốt, nửa thân phải huyết mạch như bị đóng băng, nóng lạnh cùng lúc trùng kích. Chưa từng trải qua thống khổ như vậy bao giờ. Về phần Thủy Dực Tử, hắn không đói cho sư phụ. Vì sư phụ để hắn tu luyện ở đây, vốn đã để tôi luyện ý chí. Nếu ngay cả tiếng ồn quấy nhiễu cũng không chịu được, thì sớm không cần tu luyện nữa rồi. Hàn Quy và Hỏa Học chậm rãi tiến lại gần song sắt, muốn khiến Mạnh Kỳ chịu thống khổ lớn nhất. Nóng lạnh đồng thời phát ra. Mạnh Kỳ cảm thấy đan điền như bị phạn kim đâm vào, vô cùng đau đớn. Hắn vận chuyển nội khí, mượn sự thay đổi nóng lạnh để chậm rãi rèn luyện thân thể mình. Thân thể từ từ thay đổi, đan điền dần mở rộng, kinh mạch cũng dần nới ra. Mạnh Kỳ tuy chịu đựng sự dày vò tột độ, nhưng cũng cảm nhận rõ rệt được sự tiến bộ của bản thân. Huyền Bi đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Trần Tuệ tu hành Điềm Hoa Chỉ so với dự đoán của vi sư còn phù hợp hơn. Hôm nay đã mở đan điền, xúc khí cũng sẽ rất nhanh tiểu thành. Có lẽ không bao lâu sẽ vượt qua ngươi thôi. Sau khi mở đan điền, xúc khí tiểu thành chủ yếu dựa vào lượng chân khí tích lũy. Vì vậy Huyền Bi cho rằng Trần Tuệ có thể rất nhanh đạt được. Đến lúc đó, thực lực sẽ tương đương với Mạnh Kỳ hiện tại. Hắn nói vậy là muốn Mạnh Kỳ có chút gấp gáp. Cảm giác bất lực gấp gáp ấy sẽ trở thành một phần tâm ma trong quá trình tu luyện, là cách rèn luyện tâm tính tốt nhất. Chẳng qua thì chân định, người cũng khiến vị sư bất ngờ đấy. Nội tâm ẩn chứa nghị lực khiến cho người khác thán phục. Cứ như vậy từng bước một, tuy khởi đầu chậm chạp, nhưng sẽ có lúc một bước lên trời. Người khác cần một năm để luyện thành đệ tứ quan, người có lẽ chỉ cần nửa năm, để lúc đó chắc chắn sẽ vượt qua chân tuệ. Sau khi tạo áp lực, hắn lại động viên Mạnh Kỳ, giúp hắn không bị tâm ma đè ép quá mức. Chờ cho đến khi kim trùng tráo đệ tứ quan đại thành, tức là sau khi đại thành, có thể cô đọng khiếu, chuẩn bị bước vào cảnh giới khai khiếu. Còn đối với Điềm Hoa chỉ, muốn khai khiếu có khi mất 1 năm, 2 năm, thậm chí 8 năm, 10 năm. Nói xong Huyền Bi xoay người rời đi, để lại Mạnh Kỳ ở đây chịu đựng cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiệt. Ngươi tưởng tìm hòa thượng lợi hại đến là khiến ta sợ sao? Huyền Bi vừa đi, Thủy Dực Tử lại bắt đầu lại nhại. Bộ công thiếu lâm tính là cái gì? Ta còn biết yêu hoàng điển giấu ở đâu. Nó là bảo điển độc nhất vô nhị yêu hoàng để lại đấy. Như thế nào đây? Thả ta ra ngoài đi, ta liền dẫn người đi yêu hoàng điện nào. Không hiểu vì sao, tiếng Thủy Dực Tử luôn vang trong đầu Mạnh Kỳ, là loại tạp âm đáng sợ nhất trần gian, thuộc về kiểu dày vò với tinh thần. Khi kết hợp nó với dày vò thể xác từ nóng từ lạnh, uy lực thăng lên gấp bội. Tinh thần của Mạnh Kỳ dần không chịu nổi, bất giác phần tâm nhớ lại hôm qua, sư phụ luyện A Nan phá giới đạo pháp, đem linh cổ đạo ý đối chiếu. Hồng trần cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Hồng trần cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Trong lúc bị nóng lạnh và tạp âm dày vò, Mạnh Kỳ đột nhiên có điều lĩnh ngộ ra. Đạo ý mãnh liệt rõ ràng, phảng phất như thấy được khuôn mặt khổ sở của tăng nhân, đang gian nan mà kiên định bước đi. Phá giới mà đi, hồng trần như lò, rèn ngã Phật tâm. Phá giới mà đi, hồng trần như lò, rèn ngã Phật tâm. Lúc này thân thể và tinh thần ta chịu đủ loại dày vò, chẳng phải chính là hỏa lò rèn luyện trong ngoài thân thể sao? Mạnh Kỳ từ trong đạo ý phát ra, cảm nhận được thân thể và tinh thần đang được tôi luyện từng chút một, thay đổi từng chút một. Ngoại ma như lò, tâm như là than. Mạnh Kỳ cẩn trọng trong đó, để đạo ý đoạn thanh tịnh bao phủ toàn thân. Trong ngoài cùng luyện, từ nội tâm Mạnh Kỳ, đạo ý phát ra, hắn không phát hiện bên ngoài thân thể mình đang dần nổi lên một tầng ố vàng. Đạo ý tự nhiên bất chấp tất cả quét qua, dưới áp lực đồng thời của nóng và lạnh, như gió thu cuốn lá, chém phát từng tầng quan ải, nhanh chóng cải tạo bản thân và chống đỡ ngoại ma. Toàn thân của Mạnh Kỳ vang lên âm thanh như trang động, lớp ố vàng càng ngày càng sáng, khiến cho hắn giống như một pho tượng là hắn bằng đồng. Đây chính là kim trùng tráo để tư quan đại thành. Đùng đùng đùng. Nghe được âm thanh này, Thủy Dực Tử đang ôm hàng rào sắt có chút ngạc nhiên và tự hỏi, làm sao lại đột phá thành công rồi? Chẳng lẽ nhân loại tâm tính yếu ớt như vậy, cả tán sóc vui vẻ cũng không có cách nào chú ý? Lục kim trùng tráo phá quan hoặc phá công đều sẽ xuất hiện tiếng động như thế. Chỉ khác nhau ở chỗ, màu ám kim của cái trước thì càng lúc càng sáng, còn cái sau thì dần dần ảm đạm cho đến khi mất hẳn. Bởi vì Thủy Dực Tử biết rõ Mạnh Kỳ mới hôm qua đã luyện thành cửa thứ ba, cho nên căn bản không nghĩ đến hướng phá quan. Vô ý thức liền cho rằng hắn không chịu đổi dày vò, nhưng lại cậy mạnh, không muốn ngừng, do đó bị phá công. Lời còn chưa dứt, nó lại ngạc nhiên khi thấy một cái bóng màu ám kim hiện ra trước mặt. Một tay đột ngột tóm lấy bản thân còn chưa kịp đề phòng. Nó dốc sức vùng vẫy, nhưng dưới sự trấn áp của phòng giam, mười thành sức lực lại phát huy không đến một thành. Yêu lực thì càng bị niêm phong hoàn toàn, nên cuối cùng không cách nào giãy giụa khỏi bàn tay của Mạnh Kỳ, bị hắn kéo dây lưng ra cột chặt lên hàng rào sắt. Người mau thả ta ra, có hiểu kính lão tôn hiền không hả? Thủy Dực Tử lớn tiếng la lên. Đột nhiên ánh mắt nó cứng lại khi nhìn thấy trong tay Mạnh Kỳ nhiều thêm một khúc vải màu trắng kỳ quái. Cái này là cái gì? Mạnh Kỳ không nghĩ tới chỉ một ngày đã luyện thành cửa thứ tư của kim trùng tráo, lại bất ngờ bắt được cái còn luyên thuyên làm nhảm mấy lâu nay. Đúng là thể xác và tinh thần đều thoải mái, cho nên hơi đắc ý nói. cái này là tất của ta, dùng để nhét vào miệng của ngươi đấy. Không được, không được, không được. Ê, ê, ê, ê. Tuy Dược Tử đau khổ không chịu nổi mà lắc đầu như trống bỏi, nhưng vẫn bị Mạnh Kỳ nhét thẳng tất vào miệng, rất chặt. Hừ, cái thế giới này cuối cùng cũng thanh tịnh rồi. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận thấy sự thanh tịnh không dễ có được này. Hưởng thụ thật là tuyệt quá. Hắn ngồi xếp bằng xuống lần nữa. Cái lạnh và cái nóng tản ra, không còn đem đến giày vò cho hắn như trước nữa. Một chút đau đớn chẳng qua là nhắc nhở hắn rằng hồng trần đa khổ, trời đất như lò. Không ngờ đạo ý Anan phá giới đạo pháp không chỉ có thể đem chém người mà còn có thể kỳ dị dùng cho bản thân. Tu luyện cùng kim trung tráo cực kỳ hòa hợp. Mạnh Kỳ tuy suy tư về việc chính mình chỉ một ngày đã phá quan, càng có Anan phá giới đạo pháp lại sâu thêm một tầng. Phá chính là giới, dìm chính là tâm. Xem ra thần công Phật môn đều chú ý thiền tâm cùng giác ngộ. Nếu thiền tâm sáng tỏ, hiểu rõ chân ý, vậy thì tu luyện sẽ có hiệu quả đến mức làm người khác khó có thể tin. Không thể nói được có thể tiến triển cực nhanh. Nếu như không cách nào giác ngộ, thiền tâm còn nhiễm bụi, như vậy nhất định cần từng bước đánh bóng bản thân, từ từ giải quyết đến. Trải qua chuyện này rồi, Mạnh Kỳ đối với Phật môn giác ngộ đã có thêm nhận thức mới. Không phải ngoài miệng nói đã giác ngộ, mà quan trọng là tinh thần và thể xác phù hợp. Chính xác là như vậy. Hơn nữa sau này đến nơi đến chốn phải thực hiện, như thế mới gọi là giác ngộ hoàn toàn. Tiếp theo, nhanh chóng dựa vào linh chi bộ khí hoàn, hoàn thành số khí đại thành, sau đó thử cô đọng các khiếu huyệt liên quan đến mắt khiếu. Mạnh Kỳ dự định các bước tiếp theo cho chính mình. Trước khi nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, thành công đột phá cửa thứ tư kim trùng tráo thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể lơ là lười biếng. Viên mãn cửa thứ tư mới tượng trưng cho số khí đại thành. Tự mình còn thiếu tích lũy trần khí, cần phải mau chóng nuôi dưỡng hấp thụ. Chẳng qua ở hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Kỳ lo lắng linh chi bộ khí hoàn sẽ mất đi dược hiệu nên mới không mang theo bên người. Hoa Hồng nhìn Mạnh Kỳ một cái, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn, mà Hàn Quy thổ nạp khí lại càng lạnh hơn. Bây giờ Mạnh Kỳ cũng không thèm để ý đến chúng. Một bên vận hành tâm pháp cửa thứ tư, củng cố cơ sở. Một bên suy nghĩ vừa rồi lĩnh ngộ đạo ý lại tiến thêm một bước, cùng với hôm qua sư phụ diễn giải chiều thực biến hóa. Xung quanh lúc này thanh tịnh, đảm bảo cho hắn tĩnh tâm suy xét cùng cân nhắc, không phải phân tâm ngoảnh lại, cũng như thấp thỏm không yên. Quả nhiên nét miệng của con chim chết tiệt kia nhét lại là lựa chọn sáng suốt. Thanh tịnh thật là tốt, cảm giác này thật là quá tuyệt. Mạnh Kỳ thầm cảm thán, trong đầu lần nữa diễn dịch một đào đoạn thanh tịnh kia, dần dần xanh mê giống như hòa nhập vào cảnh vật bên cạnh. Đằng lúc hắn chậm rãi nhắm mắt, đào chiều biến hóa, thì đột nhiên có tiếng om sòm chướng tai lại vang lên. Ha ha ha, cho rằng nhét miệng của ta đã có thể khiến ta không cách nào nói chuyện ư? Ngây thơ và ngu xuẩn biết chừng nào. Ta nhưng là côn bằng, cách gì mà không thể nuốt vào chứ? Nhét vào miệng ta không phải tự tìm đường chết à? Thanh tịnh hiếm thấy bỗng chốc bị phá tan hoang, yên tĩnh nghĩ cách bị gián đoạn, trạng thái quyền tạc quyền vật tản biến ngay lập tức. Vừa đối mặt với tiếng ồn ào âm ý huyền náo tập kích lần nữa, Mạnh Kỳ lại không có một điểm nóng này mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thùy Dực Tử. Có một cảm giác như thể hồ quán đỉnh. Thanh tịnh bị phá tan. Đoạn thanh tịnh, nguyên đại là cảm nhận như vậy. Hắn nhắm mắt lại, chân không chuyển, thân không rời. Bốn ngón tay phải thành đao, theo cảm ngộ trong lòng, cùng vừa rồi nhạc đến biến hóa, huyền diệu khó tả, thích và chém ra. Hô! Trong hành lang, tiếng gió thổi nổi lên. Hình như là có hồng trần huyền đáo cuốn đến. Tuy Dực Tử dùng miệng cắt đứt dây lưng, đang chọc kẹo, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác đau lòng không tên, giống như khi lần đầu tập bay thất bại, bị chim sẻ bên cạnh cười nhạo vậy. Trong ngắn ngủi tức giận bên trên, lại thêm hận ý khó chịu, tinh thần của nó bừng tỉnh, sau đó liền thấy bàn tay dừng lại ở phía xa. Nó sợ run cả người, dồn sức lui đến góc trong, đem hai cánh che khuất cái đầu. Hình như là bị đau ý, đoạn thanh tịnh dọa sợ. Trong phòng giam sau lưng Mạnh Kỳ,